Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1711 Di Liệt Hứa Chỗ Tốt. Đại thủ tế Bách Tương một tiếng quát chói tai, Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ Hổ hai người huynh đệ trên mặt huyết sắc liền cởi sơn cùng thủy tận. Bất quá, đại thủ tế Bách Tương nhưng không có cho hắn cơ hội biện bạch, mà là trực tiếp vung tay lên liền càn cương vắt ngang. Liền thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm đều xử trí. Xử trí này hai huynh đệ người, vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Ba Nhĩ Long, Ba Nhĩ Hổ hai huynh đệ, lòng dạ hẹp hòi, có ý định khơi mào sự việc, còn có mượn diễn võ cơ hội mưu đồ truyền thừa thần sứ Diệp Chân Chi Ngải. Mưu đồ sau khi thất bại, càng là bàn lộng thị phi, hoành gây sự bưng, kém chút ủ thành đại họa, tội không cho phép xá. Đang lúc đại thủ tế Bách Tương định tuyên bố xử trí kết quả thời khắc, khô tàn trên đất Ba Nhĩ Hổ đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng quỳ gối đến trước người hô to nói: "Đại thủ tế Dung Bẩm, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Đại thủ tế Bách Tương ánh mắt phát lạnh, trong lòng xoay mình dâng lên một sợi lửa giận. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm chơi xỏ lá thì cũng thôi đi, nếu là này Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ huynh đệ dám chơi vô lại thủ đoạn, hắn hôm nay liền muốn này hai huynh đệ hối hận cả một đời. Có này dự định, cho nên đại thủ tế Bách Tương lạnh rên một tiếng, nhẹ gật đầu, giảng: "Hồi đại thủ tế, đại thủ tế vừa rồi nói, ta Ba Nhĩ Hổ toàn bộ nhận tội, bất quá những cái này sự tình cùng ta đại ca không quan hệ, những cái này sự tình toàn bộ là chủ ý của ta. Ta đại ca chỉ là cố chấp, bất quá ta thỉnh cầu, bất đắc dĩ giúp ta một tay. Ta đại ca là vô tội, còn mời đại thủ tế trùng điệp cùng trừng phạt ta, xin cứ không cần tai họa ta đại ca." Lời vừa nói ra, toàn bộ Man Linh Điện các tế tự thần sắc đều có chút ngoài ý muốn, ngay cả Ba Nhĩ Long cũng là gương mặt ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới, đến rồi thời khắc mấu chốt, Ba Nhĩ Hổ vậy mà biết đem chịu tội toàn bộ kéo vào hắn trên người một người, là bảo đảm đại ca của hắn. Về phần Ba Nhĩ Hổ lý do thoái thác là không có mấy người tin, việc này chỉ cần không phải đồ đần đều có thể thấy rõ là hai huynh đệ đồng mưu, duy nhất hết ý chính là Ba Nhĩ Hổ vậy mà như thế trọng nghĩa, ngay cả đại thủ tế Bách Tương cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời vậy mà không gấp ứng, Ba Nhĩ Hổ lại mượn này khó được thời gian là đại ca của mình tẩy bạch khởi tới: "Đại thủ tế, ta khởi ý từ lá trái chủ tế phiền phức, vẫn là cùng hai huynh đệ chúng ta tìm đến dụ thổ man thủ hộ chiến linh có quan hệ. Hôm đó chúng ta cùng lá trái chủ tế đánh cược thua, lại ngay cả chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ chi vị cũng mất đi. Sau khi trở về, ta là chết sống tức không nhịn nổi, vẫn muốn tìm lá trái chủ tế phiền phức. Ta đại ca vẫn còn đang khuyên ta, thế nhưng là ta hận ý khó tiêu. Đúng lúc gặp đại tế, ta liền cưỡng ép muốn cầu ta đại ca đưa ra diễn võ, ý đồ chút cơn giận." Nghe Ba Nhĩ Hổ ở nơi đó cực điểm có khả năng đem tội danh hướng trên người mình ôm, cực điểm có khả năng cho Ba Nhĩ Long tẩy trắng, nói đến chỗ động tình, khả năng đã quên dùng linh lực áp chế thương thế, đoạn vai chỗ cụt tay máu tươi lại xối rơi xuống dưới, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Bộ dáng này cuối cùng để đại thủ tế Bách Tương thở dài một tiếng. Tiếng này thở dài lại làm cho Diệp Chân trong lòng sinh ra một loại không ổn cảm giác. Phí hết lớn như vậy công phu, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại còn không thể hoàn toàn đem Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ Hổ huynh đệ đuổi ra Man Linh Điện? "Ai, Ba Nhĩ Hổ, ngươi ý tứ, lão phu đã rõ ràng. Việc này vốn là hai người các ngươi hợp mưu, ngươi bây giờ lại toàn bộ nắm vào trên người mình. Cái kia phải suy nghĩ cho kỹ. Chỗ kia đưa, khả năng nghiêm trọng đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Quả nhiên không ra Diệp Chân đoán trước. Đại thủ tế bách tương vậy mà nới lỏng khẩu. Bà Nhĩ Hổ nghe vật đại hỉ, bận bịu dập đầu nói. Con mời đại thủ tế từ bi. Tất cả chịu tội, lẽ ra ta một mình gánh chịu. Một bên Ba Nhĩ Long thần tình kịch biến, định tiến lên nói chuyện, lại bị quay đầu Ba Nhĩ Hổ dùng ánh mắt gắt gao chừng trở về. Hơn nữa hai ở giữa thần hồn ba động không ngừng, muốn đến, vừa rồi ngắn ngủi một sát na kia ở giữa. Giữa hai người phải có cực kỳ kịch liệt giao lưu. Tốt a, lão phu niệm huynh đệ các ngươi tình thâm, cũng coi là thành toàn bọn ngươi huynh đệ nghĩa. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, đại thủ tế bách tương thần sắc mãnh liệt. Bà Nhĩ Hổ có ý định hại người. Bàn lộng thị phi, hiểm nhưỡng đại họa, đặc biệt trừ bỏ hắn Man Linh Điện tất cả chức vụ. Đặc biệt xung quân hướng Hắc Phong tuyệt vực phục khổ dịch trăm năm. Hắc Phong tuyệt vực, bốn chữ, để ở chàng các tế tự thần sắc đều trở nên có chút nghiêm nghị. Hiển nhiên, không phải cái gì tốt địa phương. Này Hắc Phong tuyệt vực, chính là thiên miếu bí mật mỏ vực một trong. Vô cùng hung hiểm, chính là giới vương cảnh cường giả. Cũng có vẫn lạc khả năng, càng chết là... Cái kia Hắc Phong tuyệt vực, mặc dù giàu sinh một chút thiên tài địa bảo, nhưng là thiên địa linh khí, lại gần như ở vào đoạn tuyệt trạng thái. Võ giả ở nơi đó sinh tồn đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là phục khổ dịch, một bên phải dùng linh lực chống cự ngoại giới phong hiểm. Còn vừa muốn thôi động linh lực đào quáng các loại, lại không có thiên địa nguyên khí hấp thu. Bổ sung linh lực chỉ có thể dựa vào linh thạch, chẳng khác gì là thời thời khắc khắc đang bị nghiền ép. Trên cơ bản, chỉ cần tại Hắc Phong tuyệt vực phục khổ dịch một năm trở lên, tu vi liền sẽ bắt đầu rơi xuống. Hơn nữa tại Hắc Phong tuyệt vực phục khổ dịch thời gian càng dài, tu vi rơi xuống biên độ càng lớn. Này Ba Nhĩ Hổ bị phán tại Hắc Phong tuyệt vực phục khổ dịch trăm năm. Thời gian dài như thế, có trời mới biết Ba Nhĩ Hổ tu vi biết rơi vào loại trình độ nào. Thậm chí, có thể hay không sống đủ trăm năm đều có vấn đề. Tóm lại, cái này trừng phạt, đối với một cái võ giả mà nói, vô cùng trọng, cùng đoạn võ đạo không sai biệt lắm. Ngoài ra, Ba Nhĩ Long xử sự không thích đáng, hiểm nhưỡng đại họa. Đặc biệt phạt hướng luyện hồn điện diện bích một năm, đã khắc chấp hành. Nói xong, đại thủ tế ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa nói. Trường Nhạc, lão phu hôm nay xử trí, còn công chứng, Trường Nhạc công chúa còn có thể nói cái gì? Theo Diệp Chân cùng Trường Nhạc suy nghĩ của công chúa, tốt nhất đem Ba Nhĩ Long cũng phạt hướng Hắc Phong tuyệt vực phục khổ dịch trăm năm. Bất quá đại thủ tế mới nói thành toàn hai người này huynh đệ nghĩa, nàng còn có thể nói cái gì? Bất quá đại thủ tế bách tương phạt Ba Nhĩ Long tiến về luyện hồn điện diện bích một năm cũng là đủ. Chỉ cần Ba Nhĩ Long rời đi Man Linh Điện thời gian một năm, đảm bảo hắn cái gì đáng tin tâm phúc toàn bộ bị thu thập, nhân mã của hắn hoàn toàn bị hợp nhất, về sau này Man Linh Điện liền không có Ba Nhĩ Long nhất năm sau trở về, lực ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, không có hắn chuyện gì. Có thể nói, kết quả này cũng không uổng Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân làm ra lớn như vậy chiến trận. Đáng giá, ngoại trừ cá biệt tiểu mục tiêu không có đạt thành bên ngoài, dự thiết mấy cái lớn mục tiêu, đả kích Ba Nhĩ Long huynh đệ hy vọng, thậm chí đem bọn hắn đuổi ra Man Linh Điện. Là Man Linh Điện chính danh, tăng lên Man Linh Điện tại toàn bộ tổ thần trong điện lực ảnh hưởng, tăng lên Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa tại Man Linh Điện bên trong uy quyền. Những cái này mục tiêu có thể toàn bộ đạt thành, thậm chí vượt mức hoàn thành. Sự tình đã xong, Đại thủ Tế Bách Tương liền mang theo một đám nhân mã rời đi. Cùng nhau rời đi, còn có đệ nhị đại quyền Tế Thông Nạp. Thông Nạp trên mặt, lúc này là gương mặt thất bại thêm phiền muộn. Bất quá, có thể làm được đệ nhị đại quyền Tế vị trí này người trên. Há lại tùy tiện có thể bị đánh bại. Rời đi Man Linh Điện thời điểm, trong mắt quang hoa lấp lóe, hiển nhiên đã đang suy tư điều gì. Về phần Man Linh Điện, đi qua cái này nhạc đệm về sau, nhàm chán đại tế vũ nhạc tại tiếp tục. Bất quá, xếp bằng ở trên nhất vị Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa, lại đang lặng lẽ dùng thần hồn truyền âm nói chuyện phiếm. Công chúa, vừa rồi vậy ta đưa cái kia chiến linh thần xạ Di Liệt quay lại thời điểm. Di Liệt hướng ta, hoặc có lẽ là hướng công chúa ngươi khai xuất một cái điều kiện, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Hàn huyên vài câu sau Diệp Chân nói ra, thần xạ Di Liệt điều kiện. Trường Nhạc công chúa ngẫm nghĩ một chút, liền nói, hắn đại khái là muốn ta cái kia một giọt tạo hóa linh máu đi. Còn nữa, Diệp đại ca, trong âm thầm, ta vẫn ưa thích ngươi ở đây ma tộc địa giới lúc một dạng. Trực tiếp gọi ta Trường Nhạc. Trường Nhạc công chúa lại bổ sung một câu. Ếch tốt a, Trường Nhạc, cái kia thần xạ Di Liệt đại khái là còn không biết ta quan hệ với ngươi như thế thân mật. Cho nên, hắn cho phép một chút dụng để trao đổi chỗ tốt, nhưng lại cho ta một cái trả giá trao quyền biên độ. Úp, nói thế nào? Trường Nhạc công chúa lộ ra vẻ tò mò. Đều cho phép nào chỗ tốt? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.